Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 274. Điều kiện: Alexandros biết mình linh cảm không sai. Lần này lại đây, chính là một lần cơ hội trời cho. Cơ hội này, đầy đủ hắn quật khởi. Đột nhiên đi ra như thế thần kỳ thuốc. Hắn không nghi vấn, khẳng định là giả. Mặc dù đối với dược phẩm tồn tại một ít nghi ngờ. Có điều lúc này cũng không xong trở về. Nghiệm chứng thuốc sau tới nữa đàm luận. Hắn biết, cơ hội tới không dễ. Như hắn bây giờ đi về nghiệm chứng. Chỉ có thể kéo thấp hắn ở hành quân kiến công ty trong mắt hảo cảm. Hắn nhưng là hoa phí hết nhiều công phu. Mới nhường hắn trở thành hành quân kiến công ty hợp tác lựa chọn hàng đầu đối tượng. Hắn cũng không quá tin tưởng hành quân kiến công ty sẽ lừa hắn. Đây là một loại thương nhân trực giác. Lần này hợp tác hạng mục vô cùng đơn giản. Chúng ta hợp doanh mở một công ty. Giang Hà chế dược sẽ vĩnh cửu trao quyền cái này thuốc cho công ty sản xuất. Triệu Mẫn nói rằng, nghe được câu này, Alexandros mở cờ trong bụng. Nếu như giờ khắc này không ai, hắn đều muốn lên tiếng bật cười. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Nói chính là hắn tình huống bây giờ. Nếu như bắt được công ty cổ quyền, đón lấy bọn họ ngân hàng tập đoàn đối mặt cảnh khốn khó, sẽ giải quyết dễ dàng. Lấy hắn đầu tư ánh mắt đến xem, loại này dược phẩm hấp kim năng lực, hoàn toàn không kém gì hành quân kiến công ty di động sản nghiệp. Cái này tự nhiên tốt. Alexandros trên mặt sắc mặt vui mừng ép không được. Cổ phần phân phối thế nào? Các ngươi bỏ vốn 10 ức đô la Mỹ, nắm 10% cổ phần. Cổ phần có thể hướng về phe thứ ba chuyển nhượng. Nhưng nếu chúng ta có yêu cầu, ở điều kiện tương đương nhau, chúng ta có ưu tiên quyền mua. Chúng ta bỏ vốn 24 ức đô la Mỹ, nắm 20% cổ phần. Làm sao? Alexandros nói rằng, nếu như dược phẩm là thật, ở lũng đoạn thị trường tình huống, công ty này giá thị trường hoàn toàn vượt qua 100 ức đô la Mỹ. Dù sao loại này thuốc, quả thực chính là nữ nhân phúc âm. Có thể quá nhiều nắm một điểm cổ phần, hắn cũng sẽ không mềm tay. Dù sao đều là tiền. Không được, Triệu Mẫn lắc đầu. 10% quá ít. Alexandros nói rằng, nhiều một chút. Chúng ta bỏ vốn nhiều một chút cũng không đáng kể. 20 ức đô la Mỹ. Chúng ta nắm 15% đi. 10% không ít, nhiều hơn nữa không đến đàm luận. Triệu Mẫn nói rằng, nàng biết đến Giang Hà chế dược, đang nghiên cứu còn có cái khác thuốc, sau đó khẳng định cũng sẽ hợp tác. Tuy rằng 15% không ảnh hưởng bọn họ tuyệt đối quyền cổ phần khống chế. Có điều đưa ra quá nhiều, không phù hợp lợi ích của bọn họ. Nghe Triệu Mẫn kiên định ngữ khí, Alexandros bất đắc dĩ cười khổ, muốn nhiều một chút. Xem ra là không thể. Được rồi, còn có cái khác điều kiện sao? Công ty mới trừ Hoa Hạ bên ngoài thị trường, do các ngươi phụ trách mở rộng. Hải ngoại khu vực tổng giám đốc ứng cử viên các ngươi đề cử. Trải qua chúng ta sau khi đồng ý, hắn có thể tiền nhiệm. Như hắn công tác nhường chúng ta không hài lòng, chúng ta có thể yêu cầu các ngươi thay đổi người. Làm các ngươi không có thích hợp ứng cử viên hoặc là tình huống đặc biệt dưới, chúng ta sẽ tiếp quản tổng giám đốc vị trí. Còn có phòng tài vụ, do chúng ta sắp xếp người viên quản lý. Triệu Mẫn nói rằng, khống chế một công ty, chuyện quan trọng nhất chính là khống chế công ty tài vụ cùng nhân sự. Chỉ cần khống chế này hai cái bộ ngành, công ty này liền ở trong khống chế. Đối với hải ngoại thị trường, Triệu Mẫn hiện tại vẫn không có ứng cử viên phù hợp đi quản lý. Hải ngoại hoàn cảnh, Hòa Quốc bên trong hoàn cảnh cũng không giống nhau. Đàm Vịnh cùng Hầu Hữu Lượng là Giang Hà chế dược hai cái người phụ trách. Nhưng hai người bọn họ nguyên tới quản lý công ty quy mô khá là nhỏ. Hiện đang chậm chậm lớn mạnh. Năng lực có, nhưng thiếu một ít hỏa hầu. Hơn nữa bọn họ ở hải ngoại cũng không có nhân mạch cùng tài nguyên. Không biết thị trường tình huống, cũng không thích hợp nhậm chức hợp doanh công ty tổng giám đốc trước. Hai người chỉ cần quản lý tốt trong nước thị trường đã đủ rồi. Alexandros đối với hải ngoại thị trường càng hiểu hơn. có nhân mạch tài nguyên các loại. Đem hải ngoại thị trường giao cho bọn họ mở rộng tốc độ khẳng định càng nhanh hơn. Đầy đủ sử dụng Alexandros giá trị. Cái này cũng là Triệu Mẫn dự định. Đương nhiên cũng cần cho một ít lợi ích. Không có ai sẽ đồng ý làm công miễn phí. Có điều công ty mới tài vụ vấn đề. Nàng nhất định phải phái người quản lý. Một công ty tài chính quyền. Là công ty này mạch máu vị trí. Nàng nhất định phải vững vàng nắm ở trong tay. Hành quân kiến tập đoàn cổ phần khống chế công ty con. Tài vụ bộ môn. Đều là tổng công ty an bài xong xuôi nhân viên. Đối với tài vụ, Triệu Mẫn vẫn luôn phi thường nghiêm ngặt. Tài vụ hệ thống, cũng ở bộ nghiên cứu phát minh dưới sự giúp đỡ. Thăng cấp thành trí năng tài vụ hệ thống. Bất luận người nào muốn ở tài vụ lên giở trò, đều phải cẩn thận ngẫm lại hậu quả. Trần Mặc trí tuệ nhân tạo mặc nữ, liền có thể ở giám sát bên trong tài vụ. Công ty duy nhất một lần phòng tài vụ có chuyện, chính là Trần Mặc thông báo nàng qua. Nàng không tin đây là trùng hợp. Từ đó về sau, tài vụ hệ thống quản lý cùng nhân viên tuyển mộ cũng biến thành càng thêm nghiêm ngặt. Cái này không vấn đề. Alexandros gật đầu. Triệu Mẫn điều kiện cũng không quá đáng. Dù sao hành quân kiến công ty mới là cổ đông lớn. Nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Coi như không cho bọn họ bất kỳ quyền lực gì. Hắn cũng không thể nói gì được. Hiện tại Triệu Mẫn điều kiện. Không thể nghi ngờ là đem hải ngoại thị trường một phần quyền lực giao cho bọn họ. Chuyện này với bọn họ cũng có lợi. Chí ít không cần lo lắng Triệu Mẫn sẽ làm ra tổn hại bọn họ lợi ích quyết định. Hơn nữa công ty lớn mạnh, bọn họ còn có thể được cả danh và lợi. Có điều loại này quyền lực là có tiền đề. Một khi bọn họ làm ra nhường hành quân kiến không hài lòng quyết sách, lúc nào cũng có thể bị thu hồi loại này quyền lực. Chỉ cần phát triển được tốt, quản lý người không tổn hại công ty lợi ích, hành quân kiến nhất định sẽ vẫn nhường bọn họ quản lý công ty. Bọn họ cũng coi như khống chế công ty mấy lời ngữ quyền. Hải ngoại thị trường giao cho bọn họ, có thể lợi nhuận bao nhiêu? Liền nhìn hắn năng lực, công ty phát triển càng lớn, doanh thu càng tốt, bọn họ tiền lời cũng càng lớn. Dù sao hắn cũng là có cổ phần ở bên trong. Trước đây công ty bọn họ chỉ là thay quyền. Hiện tại hành quân kiến chịu cùng hắn hợp doanh thành lập công ty. Đây chính là một lần to lớn khả năng chuyển biến tốt. Loại quan hệ này, theo song phương hợp tác thâm nhập, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hơn nữa 10% cái này cổ phần đã rất cao. Hắn tin tưởng, Triệu Mẫn nếu là cầm thuốc này đi ra ngoài đầu tư. A vòng hạ xuống. Khẳng định có 10 ức đô la Mỹ thậm chí vượt qua 10 ức đô la Mỹ. Bởi vì hành quân kiến công ty dưới cờ sản phẩm, giá trị nhãn hiệu đều so với bình thường công ty muốn cao rất nhiều. Thời gian sau này, Triệu Mẫn bắt đầu cùng Alexandros thương lượng một chút hợp tác chi tiết vấn đề. Bởi Alexandros hợp tác ý đồ cực cao, vì lẽ đó song phương trao đổi phi thường thuận lợi. Sau một tiếng, hai người thương nghị mới chính thức kết thúc. Công ty bước đầu dàn giáo đã xác định. Cái khác cụ thể điều khoản, các ngươi có thể đi đầu định ra. Chúng ta nhìn thấy có bất mãn ý địa phương, sẽ cùng các ngươi nói. Ta hy vọng, ở dược phẩm phê văn hạ xuống trước, hợp danh công ty có thể thành lập, để tránh khỏi ảnh hưởng dược phẩm ra thị trường vấn đề. Cái này không vấn đề đi. Có thể... Alexandros lời thề son sắt nói rằng, từ hành quân kiến công ty đi ra, Alexandros tâm tình thật tốt, dọc theo đường đi đều vẻ mặt tươi cười. Lần này lại đây, thu hoạch to lớn, hắn thắng cược, chỉ cần nhà này dược phẩm công ty thành lập, trước mắt hắn hết thảy vấn đề khó, sẽ giải quyết dễ dàng. Gia tộc những kia hoài nghi hắn năng lực người, cũng có thể câm miệng. Alice, ngươi trở lại sau đó. Lập tức sắp xếp người, định ra hợp tác điều khoản cho ta. Còn có, thông báo xuống, tổ chức một lần hội nghị cấp cao. Alexandros đối với ngồi ở bên cạnh nữ trợ lý nói rằng. Được rồi, lão bản, Alice tầng tầng gật đầu. Nhìn một chút ngoài cửa xe dần dần đi xa hành quân kiến tổng bộ. Alexandros vỗ vỗ tay một bên vali xách tay. Trong này. có Triệu Mẫn cho thuốc của hắn hàng mẫu cùng bộ phận lâm sàng số liệu. Hắn chỉ cần trở lại, tìm Thâm Niên nhà bào chế thuốc giám định những tài liệu này, liền có thể xác nhận thật giả. Lần này bọn họ hợp tác có thể không thuận lợi tiến hành. Then chốt ở chỗ phần này thuốc có phải là thật hay không. Có điều mặc dù không giám định, hắn cũng tin 8 phần 10. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.